mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2385, luận tức phụ nhi nên như thế nào dưỡng thành ba ý nói về lý lẽ để nuôi con dâu từ nhỏ. Góc truyện audio.com, mami, mẹ không thích Hoa Hoa sao? Hạ Bảo Bối có chút mẫm cảm nghĩ, mami không thích chuyện của cậu và Hoa Hoa, có phải không thích Hoa Hoa hay không, cậu vốn tưởng rằng mami sẽ vô cùng thích Hoa Hoa. Con hiểu lầm rồi, mami vô cùng thích con bé, nếu là đứa bé do mẹ nuôi dưỡng, mẹ sẽ vô cùng hài lòng. Hạ Thần Hy nói, con xem nếu con bé là em gái con, mẹ sẽ rất vui lòng. Con phải làm tức phụ nhi dưỡng đâu? Hạ Bảo Bối thăm dò hỏi. Đường Tổng nhíu mày, chật chật ngu ngốc, con biết thế nào là phụ nhi sao? Hạ Bảo Bối trừng mắt nhìn Đường Tổng. Hiểu con không ai bằng mẹ, Hạ Thần Hy dù sao cũng nuôi con 8 năm, sống nương tựa lẫn nhau, thằng bé nghĩ cái gì, trong lòng cô rất rõ ràng, Hạ Thần Hy nói, Bảo Bối, con lo lắng dư thừa, mami không phải là không thích Hoa Hoa, chỉ là không muốn vì Hoa Hoa mà tương lai con nhiều vất vả. Tại sao lại khổ, Hạ Bảo Bối cũng không hiểu, cậu lại là một người thông minh, tình cảm trên phương diện này là một trang giấy trắng. Hạ Thần Hy liếc nhìn Đường Tổng, con mình dậy, cô nói với Bảo Bối không được rõ ràng, nói không chừng đàn ông với đàn ông nói chuyện với nhau vẫn dễ hiểu hơn, Đường Tổng nói, Bảo Bối, con nghĩ xem tình yêu trong mắt con là như thế nào, mẹ với cha, Hạ Thanh cùng Tiêu Dao, Lục Chăn cùng Nolan, Long Tứ cùng cô Thất Thất, con cảm thấy có cái gì không tương đồng sao? Hạ Bảo Bối ngẩn ra, Đường Tổng tiếp tục nói, con xem, chúng ta đều là người cùng một thế giới, chúng ta hiểu nhau hơn và thông cảm cho nhau hơn, đó là tha thứ, đó là thông cảm, chúng ta cũng ăn ý với nhau, dễ dàng hiểu nhau, dễ dàng tin đối phương, cũng có những lời thề, không nói đến đồng bệnh tương liên, có thể cho chúng ta cùng một loại người, không cùng trong một thế giới đến với nhau sẽ vô cùng vất vả. Đặc biệt là trong thế giới của chúng ta tương lai con sẽ thế nào, con có dự tính gì, con nương chiều Hoa Hoa như vậy, đem con bé bảo hộ tốt như vậy tương lai con sẽ biến con bé thành người như thế nào, ba mẹ có thể dự đoán được. Trừ phi con cảm thấy con không nhất định phải cưới Hoa Hoa cả một cuộc đời, xem ra con cũng không hiểu cái gì gọi là tình yêu, vạn nhất tương lai con yêu Hoa Hoa, muốn sống cùng con bé con sẽ vô cùng thống khổ, bởi vì con không có bạn bè bên cạnh, con cùng Hoa Hoa lớn lên như vậy con sẽ nảy sinh tình cảm. Các con cảm nhận được tình yêu mỹ lệ, ba cảm thấy không thể. Cho nên các con đã định trước không thể hiểu nhau, không thể có tha thứ, không thể có lâu dài, không cùng một thế giới quan, cuộc sống của hai người không có cách nào cùng sống một nơi với nhau, nhất định sẽ dằn vặt nhau. Điều này sẽ là cơ sở con yêu con bé, nếu con không yêu, vậy thì. Đừng bàn luận coi như cha và mẹ của con hôm nay không nói gì. Nếu như con không hiểu, vậy nhìn Lý Hoan Tình và Mục Vân Sinh là ví dụ đi, bọn họ là điển hình của thế giới bất đồng, hành hạ nhau sắp 10 năm, Lý Hoan Tình cơ hồ xa lánh bạn bè, mất đi tất cả, 10 năm trôi qua rồi mới có được kết cục viên mãn, con cùng Hoa Hoa chưa chắc có được may mắn như vậy, cho dù có may mắn như vậy, mẹ con cũng không muốn con bỏ lỡ thời gian dài như vậy. Hạ Thần Hy im lặng một hồi, được rồi, đàn ông với đàn ông đích xác nói chuyện với nhau dễ dàng hơn, cô nhìn vẻ mặt trầm tư của Hạ Bảo Bối, liền biết Đường Tổng nói nhiều như vậy, có hiểu hay không, đó chính là một chuyện khác. Đường Tổng nói tiếp cho nên mới nói, con dâu nuôi từ nhỏ, con chăm sóc con bé, sủng con bé như thế coi như người thân chăm sóc cũng không thể tìm. Góc truyện audio.com, cho con một chàng rể. Hạ Bảo Bối, Hạ Thần Hy, cách chương.